Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Hoàng Kim Dược Tề. Ban đêm, phòng ngủ một cái website logo hình chiếu trên không trung. Hạ Bình Chính ngồi ở trên giường, mà trang này mặt thì là liệt kê một hệ liệt thuốc bổ. Quái thú thịt, cùng chân quý linh dược 3 ngày sau đó. Trường học cách đấu đại tái liền muốn bắt đầu, nếu như vẻn vẹn bằng vào vũ đồ tứ trọng thiên thực lực. Đoán chừng còn không có cách nào đi vào trường học 10 vị trí đầu, đừng nhìn hùng bá thiên là trường học ác bá, thực lực cường đại, nhưng là cũng chỉ có vũ đồ ngũ trọng thiên thôi. Căn bản chưa có xếp hạng trường học 10 vị trí đầu. Trong trường học thậm chí có vũ đồ lục trọng thiên. Thất trọng thiên cường giả, cái này đều xa xa so hùng bá thiên lợi hại. Dựa theo Hạ Bình hiện tại vũ đồ tứ trọng thiên tu vi, muốn đi vào trường học 10 vị trí đầu vẫn tương đối khó khăn, cho nên hắn nhất định phải tăng cường tu vi, tài năng tại rất nhiều học sinh ở trong sông ra vòng vây Hoàng Kim Dược Tề. Hạ Bình nhìn thấy logo giới thiệu một loại sinh mệnh dược tề. Cái này Hoàng Kim Dược Tề là dùng cuồng bạo gấu, phi thiên hổ, độc giác lang chờ một chút mấy chục loại quái thú trái tim. Làm tài liệu, lại thêm 7749 loại chân quý linh dược phụ trợ. Đi qua vô số đạo gia công trình tự mới luyện chế ra đến. Cực kỳ chân quý, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể thuyết phục dùng như thế một chi sinh mệnh dược tề. Dù cho từ vũ đồ tứ trọng thiên tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đáng tiếc là, đây là cấm dược, sở dĩ sẽ bị liệt bên ngoài cấm dược. Đó là bởi vì cái này Hoàng Kim Dược Tề ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo. Có hổ lang chi uy, thực lực không đủ người tiêm vào cái này Hoàng Kim Dược Tề lời nói. Lập tức liền sẽ bị cỗ năng lượng này no bạo. Tứ phân ngũ liệt, bảo thể mà chết. Bởi vậy, muốn mua sắm Hoàng Kim Dược Tề người nhất định phải đạt tới vũ đồ thất trọng thiên trở lên. Không có đạt tới cái này võ đạo cảnh giới, không thể mua sắm. Cái này đã bị liên bang pháp luật nghiêm khắc cấm đoán, Hoàng Kim Dược Tề. Đây là thích hợp nhất ta đồ, vật. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Đối với người bình thường tới nói, cái này Hoàng Kim Dược Tề quá mức cuồng bạo, không có đạt tới vũ đồ thất trọng thiên người phục dụng đến liền là chết, nhưng là hắn không giống nhau, tu luyện thuần dương bất diệt quyết, liền thái dương tinh hoa dạng này cuồng bạo năng lượng đều có thể thuần phục. Chỉ là Hoàng Kim Dược Tề năng lượng lại tính là thứ gì có thể nói. Nếu như hắn muốn mau sớm tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên lời nói, cái này Hoàng Kim Dược Tề cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Đáng tiếc là hắn tạm thời còn không có tư cách mua sắm, xem ra từ chính quy đường tắt là không có cách nào mua được, chỉ có thể qua hắc thị. Hạ Bình nhìn chằm chằm logo. Có cái thương nhân đã nói như vậy, thứ gì kiếm lợi nhiều nhất, cũng là buôn bán vi phạm lệnh cấm đồ vật càng là cấm, liền đại biểu vật kia càng kiếm tiền. Càng là có người hội tiến hành loại này phi pháp hoạt động. Hết thảy đều là vì đồng liên bang. Bởi vậy Hoàng Kim Dược Tề y nguyên lưu thông ở trên thị trường, bất quá muốn mua sắm nó cũng chỉ có thể qua hắc thị, hắc nguyệt thành. Hạ Bình ấn mở một cái thiệp. Phía trên có giới thiệu tòa thành thị này. Đây là Dương Châu khu nổi danh nhất hắc đảo thành thị. Bên trong tốt xấu lẫn lộn, quán bar đông đảo, sòng bạc một đống, vô số hắc bang đều tại cái thành phố này sinh tồn tại tòa thành thị này. Phản bội, đánh nhau, độc phẩm, huyết tinh, tử vong đó là chuyện thường ngày sự tình. Nơi này lợi ích cũng rất nhiều. Vi phạm lệnh cấm đồ vật, vũ khí cấm, quái thú thịt, đan dược, linh dược, võ đạo công pháp chờ một chút đều sẽ giao dịch. Không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Chỉ cần có tiền, nơi này liền có thể mua được ngươi muốn hết thảy đồ vật. Nơi này là thiên đường, cũng là địa ngục. Tài phú căn cứ, càng là phạm tội nhạc viên. Vô số ác nhân ở cái địa phương này sinh tồn, người lương thiện chớ đến, nếu không sẽ hối hận cả đời, hắn cũng không rõ ràng. Vì sao liên bang chính phủ sẽ để cho dạng này tội ác thành thị quang minh chính đại tồn tại? Có lẽ cái này ở trong không có ai biết giao dịch. Tóm lại tồn tại cũng là đạo lý, bất quá một chi hoàng kim dược tề quá đắt. Thế mà cần 50 vạn đồng liên bang. Đây là ăn cướp a, Hạ Bình nhìn lấy phía trên giá cả. Đều có chút trợn mắt hốc mồm, 50 vạn đồng liên bang khái niệm gì? Giống cha hắn dạng này giai cấp trung lưu, không ăn không uống đều phải tốn hao thời gian 7 năm tài năng mua được. Đây đã là một căn phòng tiền đặt cọc, có thể lúc này mới vẻn vẹn một chi dược tề mà thôi. Từ nơi này cũng có thể thấy được cái nghề này cỡ nào bạo lợi. Nếu như hắn không phải viết tiểu thuyết kiếm lời một số tiền lớn, căn bản là không có tư cách mua sắm, chỉ có quan sát phần. Xem ra cần tìm Mạnh Phi biên tập liên hệ một, nhìn xem có thể hay không sớm dự chi một số tiền. Nếu không lời nói cũng vô pháp mua sắm. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức thông qua máy truyền tin liên lạc biên tập Mạnh Phi, cũng đem mình muốn sớm dự chi tiền nhuận bút sự tình 1 năm 1 10 nói cho đối phương biết. Sau mười mấy phút, biên tập Mạnh Phi hồi phục, nói lúc đầu đây là không phù hợp quy củ, bởi vì công ty có công ty điều lệ, nhất định phải ngày 15 mỗi tháng mới có thể cấp cho tiền nhuận bút. Dù sao có cần giao nạp thu thuế chờ một chút quá trình. Sớm cấp cho rất lợi hại phiền phức, sẽ ảnh hưởng công ty một hệ liệt trình tự, nhưng là ta cùng chủ biên, còn có công ty tài vụ nhân viên thương lượng một, người cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Cho nên liền xem như là trường hợp đặc biệt, có thể sớm cấp cho 100 vạn đồng liên bang, thừa tháng lại thống kê cấp cho. Bất quá không vì lệ a, thật là trường hợp đặc biệt. Trên thực tế, nếu như không phải Hạ Bình tiểu thuyết bỗng nhiên đại hỏa, trở thành hiện tượng cấp tác phẩm, tương lai tiền đồ vô hạn, đoán chừng đưa ra yêu cầu này, đối phương ngay cả để ý tới cũng không nguyện ý để ý tới. Nhưng là vì lưu lại Hạ Bình cái hiện tượng này cấp tác giả, bọn họ cũng nguyện ý cung cấp một số thuận tiện. Đây cũng là đặc quyền. Vậy thì cảm ơn. Hạ Bình cũng biết mình yêu cầu này có chút không hợp lý, nhưng là vì mua được hoàng kim dược tề, cũng chỉ có thể như thế. Hắc Tâm Lang lão sư, không biết ngài một bộ tác phẩm lúc nào đi ra đâu? Biên tập Mạnh Phi không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì bộ này lão sư trắng dung tiểu nói thật ra là quá hỏa bạo, buổi sáng hôm nay cũng đã là có hơn 200.000 người mua sắm quyển sách này, nhưng là đến tối thời điểm liền có hơn 300.000 người. Loại này tăng tốc độ đơn giản khủng bố, tối thiểu tiêu thụ 600-700 vạn đồng liên bang. Cái này còn vẻn vẹn mới bắt đầu, chỉ sợ đến cái này dậy sóng kết thúc mới thôi. Ngàn vạn vốn lượng tiêu thụ đạt thành, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Muốn tiếp tục viết một bộ tiểu thuyết lời nói, thừa dịp cái này tình thế, khẳng định cũng sẽ tiếp tục bốc lửa. Đối với chim cánh cụt tiểu thuyết võng tới nói, đây cũng là gia tăng công trạng cự đại cơ hội. Đối với Mạnh Phi cái người mà nói, hắn cũng muốn nhìn thấy càng nhiều ưu tú tác phẩm, vô cùng chờ mong. Tạm thời còn không có linh cảm, đoán chừng tối thiểu đến sau 1 tháng đi, Hạ Bình nói. Quyển sách này lợi ích còn không có tối đại hóa đâu. Hắn cũng không vội mà đẩy ra đệ nhị bộ tiểu thuyết, được. Vậy bọn ta lấy Hắc Tâm Lang lão sư ngươi một bộ đại tác phẩm. Biên tập Mạnh Phi tuy nhiên có chút tiếc hận, nhưng là cũng biết viết tiểu thuyết cũng không phải lập tức có thể viết ra. Cái này cần linh cảm 31. Hai người liền kết thúc truyền tin. Ngày mai là Friday, ngày kia thì là tinh cầu 6. Chủ nhật, chính dễ dàng thừa dịp Friday ban đêm xuất phát, tiến về Hắc Nguyệt Thành, mua sắm hoàng kim dược tề. Hạ Bình muốn 1-2 ngày này kế hoạch đinh. Đúng vào lúc này, hắn điện thoại di động truyền đến một cái tin tức. Hạ Bình nhìn một chút, nay tài khoản chuyển đến 100 vạn đồng liên bang, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình qua tới trường học, đang định đi vào phòng học thời điểm, lập tức liền bị người gọi lại. Hắn xoay người nhìn lại, Giang Nhã như hai con người chính mang theo phẫn nộ hỏa diễm nhìn mình lom lom. Một bộ muốn giết người bộ dáng, Hạ Bình. Giang Nhã như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Bình. Quả thực là hận không thể đem tên này ăn sống giống như tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.